Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, chương 133, Tu La Chàng. Sáng sớm hôm sau, Selvig đau đầu sắp nứt khi nhìn đến cùng rên khanh khanh ta ta tho sau đó. Suýt chút nữa ngay cả phổi đều sắp tức giận nổ tung. Nhưng hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Vốn định bảo hộ Jen, không cho nàng ở từng trải một lần cảm tình thương tích. Bất quá, chuyện bây giờ thoạt nhìn đã trở nên không thể nghịch chuyển. Asat, Odin vẫn ở chỗ cũ trầm miên. Loki dã tâm hoàn toàn bạo lộ ra, đang bức bách trước đây mấy vị đồng bạn kính chính mình vì vương. Nhưng mà hiệu quả nhưng cũng không lý tưởng. Sip trực tiếp bỏ rơi thân rời đi. Không có cho vị này tự phong vua của chúng thần một điểm mặt mũi. Tiên cung ba dũng sĩ ở nhìn nhau vài lần, hướng Loki cáo từ sau hướng Sip đuổi theo. Loki ngồi ngai vàng, bộ mặt biểu tình vô cùng âm lãnh. Hắn biết rõ mấy vị này tính tình như thế nào. Bốn người cùng bọn chúng hai huynh đệ cùng nhau lớn lên. Tiên cung ba dũng sĩ đối với Tho, hiển nhiên nếu so với đối với hắn chân thành nhiều. Ngay cả Sip, tên kia tướng mạo xinh đẹp nữ quân nhân, đều đối với Tho tâm tồn hảo cảm. Nhưng mà Tho, cái kia chết tiệt ca ca ngốc, đối với lần này lại không biết chút nào. Không có chút nào rõ ràng trong lòng mọi người đến cùng đang suy nghĩ gì. Càng là hoàn toàn không hiểu tâm tư của hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn đều sống ở đối phương dưới bóng tối. Nhưng mà coi như Loki vẫn giấu giếm tốt, cũng chỉ có thể đã lừa gạt thật tình đợi hắn Tho. Bất kể là tiên cung ba dũng sĩ, cũng hoặc là Sip, đối đãi Loki lúc đều có một tầng ngăn cách tồn tại. Chỉ vì đối phương lòng dạ quá sâu, người như thế tại chính mình bên người tiếp xúc lâu, tổng hội cảm giác được khó chịu. Thêm bởi vì Tho nguyên nhân, việc này đại gia trong lòng đều biết, vẫn không có vạch trần. Vì vậy, cũng liền tạo thành hiện tại này tấm tràng cảnh. Ở trong thần điện, Loki tay cầm quyền trượng đi xuống vương tòa, hướng tầng hầm ngầm đi tới. Nơi đó chứa đựng băng xương người khổng lồ bộ tộc chí bảo. Cộng thêm, phụ thần Din tự tay chế tạo Destroyer. Loki biết rõ quỷ kia đồ vật uy lực, coi như là tiên cung ba dũng sĩ chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ. Chớ đừng nhắc tới mất đi thần lực, chỉ còn lại có thần thân thể. Ở Midgard kéo dài hơi tàn tho, Loki nghe nói chế tạo vật quỷ này lúc ban đầu mục đích chính là phải bảo vệ Midgard. Hiện tại vừa lúc khiến nó trở về nơi đó, thuận tiện ở hào hào chiếu cố một cái kia dễ thân khả kính ca ca. Tay cầm quyền trượng, Loki có thể khống chế Destroyer, còn có thể đi qua đối phương chứng kiến vị trí hình ảnh. Loại vật này đối với hắn hiện tại mà nói quả thực không nên quá bổng. Hắn lần đầu tiên cho là mình vậy liền nghi phụ thần làm món làm người ta thoải mái sự tình. Bên kia, tiên cung ba dũng sĩ ở Sip dưới sự kích thích, nhao nhao biểu thị có thể đi trước địa cầu tìm về trục xuất Tho. Đem hắn tìm về, tiên cung phải do lôi thần tới chủ trì đại cuộc. Rên hết sức cao hứng, Selvig tâm tình cũng không coi là quá tốt. Nhưng thấy đến trước bị cướp đi dụng cụ lần nữa trở về nghiên cứu sở lúc, trên mặt vẫn là khó tránh khỏi sẽ lộ ra nụ cười. Darcy ngồi ở trên một cái bàn, trong miệng cắn sô-cô-la bồng, chính nhất khuôn mặt bát quái nhìn hướng Jen cùng Tho hai người. Tho nhưng thật ra không có gì, hắn thân là lôi thần đã sớm thói quen bị mọi người chú mục. Dạng gì nhãn thần hắn không có thấy qua. Mà quy tắc tóm tắt bất đồng, thân là nữ tử, da mặt tự nhiên không có thao dày như vậy thật. Ở trợ thủ kiêm khuê mật Darcy vẻ mặt chế giễu biểu tình dưới, khuôn mặt sớm đã phiếm hồng. Kurumi đi qua tinh thần lực chú ý tới một màn này, khóe miệng na câu dẫn ra mỉm cười. Bởi vì nàng nhìn thấy ship đám người mới vừa đi qua thải hồng cầu truyền tống đến trong hoang mạc. Đã đám này, thần linh, tốc độ rất nhanh thì có thể tìm tới Tho. Nếu như khi đó Tho cùng Jen, hai người đang ở ve vãn, cái này tương đương kích thích. Đẹp trai so với Andre đứng ở Kurumi bên người, khóe mắt thoáng nhìn đại tiểu thư lộ ra nụ cười. Trong lòng lập tức một lăng, cũng biết có người muốn xui xẻo. Bằng không đã lớn tiểu thư na tiểu ác ma vậy tính cách, sao lại thế vô duyên vô cớ lộ ra nụ cười như thế? Tho, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ở Tho vẻ mặt hưng phấn, Selvig bác sĩ ba người vẻ mặt mộng bức vẻ mặt, tiên cung ba dũng sĩ dẫn đầu đẩy ra sở nghiên cứu cửa kiếng đi đến. Đi tới giống như Tho luân phiên ôm, Selvig bác sĩ trong tay còn cầm cắn nửa khối bánh bích quy. Cứ như vậy ngốc lăng ở nơi nào? Đám người kia chuyện gì a? Đều lớn tuổi như vậy nhân rồi, còn năm học người tuổi trẻ chơi cosplay. Cùng Selvig bác sĩ giống nhau, Jen khuê mật Đa Si cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn ba người. Đám người kia để cho nàng nghĩ đến trong phim ảnh Âu Châu thời kỳ cổ đại chiến sĩ. Chỉ có Jen, ở trong lòng hoang đường tinh thần sau khi đi qua, trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất nụ cười lễ phép bắt đầu bắt chuyện ba người. Mà tiên cung ba dũng sĩ ở trải qua ban đầu hưng phấn qua đi. Vừa nhìn thấy Jen, ta tích mẹ ruột tới. Cái này một bộ nữ chủ nhân tư thế là cái gì quỷ? Mỗi người dùng nhãn thần báo cho biết đối phương vài cái. Lại cho Tho một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Ở Tho còn không biết đến cùng xảy ra tình huống gì lúc. Tiên cung ba dũng sĩ từ đó nhường ra thân vị. Xíp mặt không thay đổi nhìn Jen liếc mắt. Thần thân thể trong trái tim nhưng ở dỉ máu. Cắn môi một cái. Tho, chúng ta đều đang mong đợi ngươi có thể trở về. Trở về, Tho mặt lộ vẻ khổ sáp. Cũng không có phát hiện nữ nhân cùng nữ thần giữa không thích hợp. Ta mất đi thần lực, ngay cả lôi thần chi chùy cũng không thể dơ lên. Phụ thần đã đem ta trục xuất. Ta căn bản không khả năng trở về Asgard. Không phải, Sip vẻ mặt kích động. Chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi tùy thời đều có thể cầm lại lực lượng. Không phải sao? Sip nhìn thẳng Thomas. Biểu hiện trên mặt lần đầu tiên xuất hiện chút bất lực thần sắc. Tiên cung ba dũng sĩ cũng đầy khuôn mặt ngưng trọng nhìn hắn. Còn như Selvig bác sĩ cùng Đa Si, hai cái này người địa cầu đã triệt để mông vòng. Lẽ nào Tho trước nói đều là thật? Còn là nói đám người kia đều là bệnh tâm thần, nhập vai diễn quá sâu? Hay hoặc là nói đây là đang phách kịch truyền hình, tựa như tống nghệ tiết mục cái loại này? Thiên, mà Jen thì hoàn toàn không có để ý đám người kia rốt cuộc là tình huống gì. Hắn hiện tại đang cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Sip. Lấy trực giác của nữ nhân, ở bắt gian, lúc chỉ số IQ biết trong nháy mắt bão phá đồng hồ. Nàng cảm thấy trước mắt vị này phục cổ ăn mặc, nữ quân nhân, nhất định cùng Tho có một chân, bằng không chính là nàng yêu thầm Tho. Dù sao Tho ưu tú như vậy đẹp trai, Sip không thấy Jen căm thù. Nhìn thấy Tho lúc nào cũng dưới bất định quyết tâm, giọng căm hận nói rằng Loki hiện tại lừa gạt toàn bộ tiên cung, tự phong vì vương, còn muốn cho chúng ta thần phục với hắn. Tho biểu tình như cũ đê mê, như vậy không phải là rất bình thường sao? Phụ thần mất đi, mà hắn sau khi con lớn nhất mất đi lực lượng toàn thân bị trục xuất. Từ con thứ tiếp thu vương vị, ta chung quy không phải một cái hợp cách. Được rồi, người nào nói cho ngươi biết vương chết? Sip lập tức cảnh giác. Không sẽ là Loki à? Tho trên mặt bỗng nhiên biến sắc, kích động nắm Sip hai bên bả vai. Lẽ nào phụ thần không có mất đi? Sip cùng tiên cung ba dũng sĩ biểu hiện trên mặt đều không phải là rất đẹp mắt. Cắn răng nói, vương chỉ là ở trầm miên. Trước đây cũng bình thường như vậy. Thác Nhĩ Đốn lúc thở dài một hơi, hồi bại khí độ quét một cái sạch. Nếu như vậy, chúng ta, oanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.